Chương 800, Quang Minh Ma Pháp. Hỏa Vũ, đầu kia thánh giai ma thú thi thể đâu? Lâm Phong nhìn về phía đứng ở nơi đó vẻ mặt tươi cười Hỏa Vũ, hỏi. Lão bản, cũng đã bị chúng ta ăn hết nha. Hỏa Vũ điểm điểm vừa cười vừa nói. Chính ta ăn hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ ta phân cho chúng nó mấy cái. Nàng dùng tay chỉ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong thập nhị đầu lớn con kiến nói ra. Ừm. Lâm Phong lúc này mới gật gật đầu. Dù sao, Hỏa Vũ cũng là một đầu thánh giai ma thú, ăn hơn phân nửa cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Hỏa Vũ không hề động miệng, chỉ là này thập nhị đầu lớn con kiến liền đem đầu kia thánh giai ma thú thi thể ăn sạch bách, hắn coi như thật đến suy nghĩ thật kỹ có đáng giá hay không đến mang theo bọn này ăn hàng trở lại địa cầu Hỏa Vũ. Ta đã từng nhớ kỹ ngươi đã nói các ngươi nghĩ tộc là dựa vào thôn phệ hắn sinh vật đến thực hiện tự thân tiến hóa. Như vậy, các ngươi ăn bao nhiêu thứ mới có thể lột xác đâu? Lâm Phong hỏi. Lão bản, vấn đề này không phải rất tốt trả lời. Bởi vì, mỗi một cái tộc nhân có được tiềm lực cũng là khác biệt, tới đối đầu, chúng nó tiến hóa thì cần thiết năng lượng cũng đều khác biệt. Hỏa Vũ nói ra. Bất quá, khi chúng nó hấp thu đủ nhiều năng lượng lúc, chúng nó liền sẽ tự động rời đi, trở lại chính mình xào huyệt tiến hành lột xác. Dạng này A Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Hắn dùng ngón tay chỉ chính mình vừa mới thu nhập đến dị không gian bên trong hai đầu phi điểu ma thú thi thể, nói ra, ta sẽ vì các ngươi cung cấp liên tục không ngừng đại lượng cao giai ma thú thi thể, nhất định phải làm cho ngươi tộc nhân ở chỗ này thực hiện một lần đại thuế biến vâng, lao bản. Hỏa Vũ kích động hưng phấn nói ra, lấy nàng kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra được, đó là hai đầu ma thú cấp 8 thi thể. Đối với nàng những hạ cấp đó các tộc nhân tới nói quả thực là lột xác tiên đan rượu dược. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng tộc quần chiến đấu lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Nơi này liền giao cho ngươi, ta còn muốn ra ngoài săn bắn đây. Lâm Phong hướng về phía Hỏa Vũ tiếu tiếu, một cái lắc mình đi ra dị không gian. Giờ này khắc này, bên ngoài phi điểu bầy ma thú cơ hồ muốn cuồng bạo, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn. Chúng nó vờ ơ y ma tổn thất hơn 100 cái tộc nhân, đây đối với không ai địch nổi chúng nó tới nói quả thực là không thể tiếp nhận. Từng đội đáng sợ phi điểu ma thú ở trên không trung lướt qua, tìm kiếm tìm mỗi một cái khả nghi nơi hẻo lánh, muốn đem tên kia núp trong bóng tối địch thủ tìm ra, đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là, tên kia địch thủ thủ đoạn lại phi thường đáng sợ, cả người tựa như là biến mất. Vô luận chúng nó làm sao tìm kiếm thủy chung đều không thể tìm tơ y dạng này, kết quả càng là chọc giận chúng nó. Một tiếng lại một tiếng đáng sợ kêu to vang vọng chân trời, tựa hồ tại hướng phương xa cái nào đó tồn tại hồi báo tình huống. Giống rất nhanh, nơi xa truyền đến một tiếng khủng bố cùng cực tiếng gầm gừ, ngay sau đó từng đội từ ma thú cấp 8 tạo thành phi điểu ma thú chiến đội từ đằng xa đi ra, một cỗ khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến vọt tới. Đây là không khéo là Lâm Phong lúc này mới vừa từ dị không gian bên trong đi tới, trong nháy mắt liền cảm ứng được những có thể đó sợ phi điểu ma thú chiến đội, sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi. Ma thú cấp 8, đây đã là phi thường cường đại tồn tại, phóng nhãn toàn bộ ma huyễn đại lục, bao quát cực bắc băng nguyên ở bên trong, số lượng chỉ sợ cũng không cao hơn 50 đầu. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Phong trước mắt lại là xuất hiện ma thú cấp 8 tạo thành phi điểu ma thú chiến đội. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc chỉ một điểm này, Lâm Phong liền có thể khẳng định, to lớn phi điểu trong đàn ma thú không ngừng tồn tại khủng bố thần cấp ma thú, hơn nữa còn là thực lực đáng sợ nhất này một loại. Nếu không lời nói, cũng không có khả năng đem số lượng khổng lồ như thế phi điểu ma thú tụ tập cùng một chỗ, đồng thời đưa chúng nó chặt chẽ huấn luyện, để chúng nó tạo thành từng nhánh chiến đội theo đuổi bắt hắn. Bất quá, Lâm Phong tuy nhiên giật mình, nhưng cũng không sợ. Dù sao hắn thực lực còn tại đó, căn bản là không sợ bọn họ. Với lại, hắn còn triển khai thân hình hướng về phía ma thú cấp 8 phi điểu chiến đội nên đón. Đối với hắn mà nói, những này phi điểu ma thú cũng là cực kỳ quý giá tài phú, bao quát chúng nó ma hạch và nhục thân. Phệ rất nhanh, cường đại phi điểu ma thú chiến đội liền phát hiện Lâm Phong bóng dáng, đang phát ra một tiếng chấn thiên phệ hót về sau, cùng nhau hướng phía Lâm Phong nhào tới. Trong chốc lát, vô tờ nở sát khi đem Lâm Phong bao phủ, khí thế khủng bố ùn ùn kéo đến, nghe rợn cả người ma thú cấp 8 thực lực cực kỳ cường đại, làm mấy chục con trên trăm đầu tụ tập cùng một chỗ thời điểm, vậy thì càng thêm khủng bố kinh người. Chúng nó hợp lại cùng nhau chỗ phát ra khí thế, liền ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo to lớn vô cùng phong nhận phá không đánh tới, tựa như là đáng sợ lưỡi hái tử thần, ngang dọc phách chạm, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Đây chính là cường đại ma thú cấp 8, thực lực tại phía xa lục giai ma thú cấp 3 y phía trên oanh oanh oanh, từng đạo hừng hực hỏa diệm bắn ra, chúng nó ở trên bầu trời hội tụ vào một chỗ, lại nối thành một mảnh, vô số hỏa diệm biến thành biển lửa, đem Lâm Phong sở tại địa phương hoàn toàn bao phủ, xùy xùy xùy lôi quang hắc hắc, một đạo lại một đạo khủng bố thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đem Lâm Phong nơi đó biến thành lôi hải, khủng bố vô biên không thể. Không nói, làm những này ma thú cấp 8 tụ tập cùng một chỗ về sau, thực lực mạnh nhất định có thể quét ngang hết thể ngăn cản. Nguyên bản đối với Lâm Phong không có bất kỳ cái gì uy hiếp chúng nó, vờ ơ y ma để Lâm Phong cảm thấy được một tia nguy cơ. Thần uy hư hóa Lâm Phong thấp giọng quát no y hắn không có lựa chọn ngạnh kháng, mà chính là thi triển không gian thuật tiến hành tranh né. Làm cuồng bạo cơn bão năng lượng biến mất về sau, Lâm Phong lại một lần nữa xuất hiện đang phi điểu bầy trước mặt. Hắn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại hai con ngươi phát ra kinh thiên động địa khí thế, lúc này hắn phong mang tất lộ, một cỗ hừng hực quang mang xông thẳng tới chân trời. Cơ hồ cùng lúc đó, trên bầu trời chẳng biết lúc nào lại xuất hiện